Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1342, thất vọng. Thái Âm Thái Huyền, Cửu Âm Chân Kinh, Đả Cẩu Bổng Pháp, Hoàng Dung nữ nhân này, thiên tư thông minh, bàn về kỳ tu hành đến, nàng nhưng là so với phu quân Quách Tĩnh, cường không biết bao nhiêu đi. Hơn nữa, nàng còn tu hành lúc ấy Cửu Âm Chân Kinh, Vôn Thiên Hạ Vạn Tượng, thập phần cường đại, có loại dung hợp nhiều loại công pháp năng lực. Có vài người lại nói, Cửu Âm Chân Kinh không phải là nhất thiên âm tà công pháp sao? Cáp, vậy coi như lầm to. Ban đầu sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh người chính là đạo gia cao thủ Hoàng Thường. Người này ngay từ đầu công phu cũng không cao, còn bị người đuổi giết, bất đắc dĩ lẻn vào cung đình, ở đại bên trong, đọc khắp thật sự có võ công, dung hợp thật sự có võ công sở trường, phá giải thật sự có võ công sơ hở sau khi, chứ tác cái này Cửu Âm Chân Kinh, thiên hạ tuyệt học, cho nên nói, Cửu Âm Chân Kinh, thật ra thì cũng không phải là âm tà công pháp, mà là bao la vạn tượng, phá giới đủ loại võ đạo, đệ nhất, vương xảo, công pháp, thông minh Hoàng Dung, dĩ nhiên hiểu rõ bộ này Cửu Âm Chân Kinh, càng ở sống lại sau, bước vào Thánh Châu tu hành nói sau này, đem Cửu Âm Chân Kinh tự mình thay đổi, có thể nhìn thấu rất nhiều công pháp sơ hở, tìm tới địch nhân nhược điểm, càng có thể dung hợp tự thân toàn bộ công phu. Đồng thời cực hạn ra chiêu, đây không phải là Thái Âm Thái Huyền, chính là nàng bây giờ công pháp nòng cốt, mà Đả Cẩu Bổng, nhưng là nàng lục trúc trượng, một loại cực đoan khác công phu, lấy cửu âm chống đỡ, nhìn thấu địch nhân, lấy muôn vàn vạn hóa, lấy một địch nhiều Đả Cẩu Bổng, coi như thủ đoạn tấn công, lúc đó Hoàng Dung tựa hồ thân biến hóa 10 triệu, thật giống như nắm giữ lăng ba vi bộ năng lực, mị ảnh vô cùng, tiến vào hư vô tiên quân trong trận doanh. À, nhanh ngăn trở nàng, kết trận tốc độ tăng nhanh. Hai vị Á Thiên Sử chiến tướng bọn thuộc hạ, kinh hoàng thất thố kêu la. Bọn họ rất sợ Hoàng Dung, không thể nào là Hoàng Dung đối thủ, nhưng là, cứ nhìn Hoàng Dung đến gần, cũng không có biện pháp đối phó. Chó lớn đầu, đánh chó cái mông, đánh chó chân tương đương, từng tiếng trêu chọc, con gái thanh âm truyền tới. Hư vô tiên quân những thuộc hạ này môn, bỗng dưng có lực lượng cường đại bổn nguyên, nhưng căn bản không mò ra Hoàng Dung thân pháp đâu rồi. Đã bị đánh một cái hoa rơi nước chảy, răng vãi đầy đất, a a a, phốc phốc phốc. Bất kể là nơi nào bên trong Đả Cẩu Bổng công kích, vậy cũng là đứt gân gãy xương, thậm chí là tại chỗ bảo thể mà chết. Hư vô trận pháp, nơi nào có cơ hội gì ngưng tụ thành hình. Ngay cả những thứ kia không có tại chỗ tử vong, cũng gặp phải Quách Tĩnh Hoàng Dung bọn thuộc hạ cắt lấy. Trong lúc nhất thời, một đội này hư vô tiên quân bị bại, thật là dễ như bỡn. Không có năng lực phản kháng chút nào đây, nhưng là có một chút, nhưng là để cho Hạc Bạch đám người kinh ngạc thực lực bọn hắn rất thấp. Theo lý thuyết đã sớm nên bị nhân tiện tát, nhưng là cho dù có người đi ngang qua nhóm người mình bên người, cũng chỉ là đá một cái bay ra ngoài, cũng không tổn thương ý tứ. Hắn rất mê mang đây. Bên kia, Phú Ít, càng là có ý tứ. Phảng phất xem cuộc vui như thế, không ngừng vỗ tay khen hay, trả lại cho Hoàng Dung Quách Tĩnh cố gắng lên, đánh chết bọn họ, đánh chết đám này rác dưới, không còn một mống, giết chết bọn họ, Phú Ít, chúng ta chạy mau chứ. Thấy không người quản nhóm người mình, cái kia Hạc Bạch đến gần sau, lôi kéo ở kêu gào trợ uy hắn, liền muốn chạy trốn, nhưng là, Phú Ít lại một lần đưa hắn đè lại, hơn nữa ánh mắt ngưng trọng nói, trốn, người ngốc sao, thực lực bọn hắn, giết chúng ta chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Không trốn không giết cũng không tính. Nếu là trốn, chỉ định là chết. Ai ya, theo ta đồng thời cho Quách Đại Hiệp cố gắng lên. À, này, này, này thật tốt sao? Hạc Bạch đám người là mặt đầy mộng ép, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút sau này, cũng tựa hồ cảm thấy Phú Thủy Lưu mà nói ủng có nhất định đạo lý, bất đắc dĩ cũng liền toàn bộ dừng tay, cũng không chuẩn bị chạy trốn, ở lại chỗ này cùng Phú Thủy Lưu, đồng thời cho Quách Tĩnh Đại Hiệp bọn họ cố gắng lên. Lại nói trong chiến trường đi, hai vị kia Á Thiên Sử chiến tướng bị Quách Tĩnh đó là ngăn chặn ngận tấu, ngay từ đầu xuất hiện hoàn cảnh xấu, đến cuối cùng đều không rời tới Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng, đó là liên tục không dứt như nước sông vô cùng, hậu lực càng là vô hạn. Ba ba ba, gào khóc gào, cái con cự long đánh vào bên dưới. Hai vị Á Thiên Sử chiến tướng chính là hợp lại cùng nhau, cũng bị bức bách sắc mặt trắng bệch. Qua một thời gian uống cạn chun trà sau khi, đã đến khóe miệng chảy xuôi tinh hồng trình độ, không chịu nổi đánh một trận vậy. Chúng ta với ngươi hợp lại, liệt diễm hai cánh tương đương thiêu đốt. Hai đại Á Thiên Sử chiến tướng nhìn bọn thuộc hạ đều bị liên quan ánh sáng, hai người mình cũng là như vậy bị bại, biết hết thầy đã không có chút nào xoay mình cơ hội. Kết quả là, cuối cùng, bọn họ dùng tới thiêu đốt sinh mệnh thủ đoạn, một hai cánh, bay lên hư vô ngọn lửa, thực lực tăng vọt thẳng lên, cần phải đem Quách Tĩnh giết ngược, hoặc là đồng quy vu tận. Nhưng là rất đáng tiếc, Quách Tĩnh người này, nổi danh ổn, hắn chân chính đại tuyệt chiêu, đến bây giờ cũng không ra, làm hai người kia liều mạng thời điểm, hắn biết tự có thể lấy ra cuối cùng bản lĩnh, bọn họ không có gì uy hiếp đã. Kết quả là tương đương Hàng Long Thập Bát Trưởng, Phi Long Tại Thiên, Tiềm Long Ra Uyên, đùng đùng, Hàng Long Thập Bát Trưởng toàn bộ hợp hai thành một, tạo thành trung cực đại chiêu. Nhất thời, một cái thẳng tới hơn 10 dặm thậm chí trên 100 dặm bàng nhiên cự long, từ trên 9 tầng trời, mở ra miệng khổng lồ, rơi thẳng xuống, long thân thổ tức, tang thương đại khí, uy lực càng là trực tiếp tiến vào thiên tiên nhị phẩm trên độ cao đi vậy. Phía dưới hai cái Á Thiên Sử chiến tướng, nơi nào có thể gánh nổi loại này đánh đây? Oanh, a, vang lớn cùng kêu thảm thiết. Vào lúc này, truyền ra không biết bao xa đi, bàng bạc lực lượng, chấn đất đai nứt nẻ trăm dặm, thổ thạch tung bay, hai cái đứng đầu địa vị chiến tướng cứ như vậy chết ở Quách Tĩnh đánh bên trong. Những thuộc hạ khác môn cũng đã bị Hoàng Dung cho thu sạch cát đi, không còn một mống. Thật là mạnh. Hạc Bạch có chút ngây ngốc nói một câu, ở tại bọn hắn đám người này trố mắt nghẹn họng bên trong. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng đồng thời đến gần chỗ này, hai chúng ta trước nghe được các ngươi đối thoại, cuộc chiến thứ ba sẽ cùng nàng bọn thuộc hạ, thì ra là như vậy tâm tính. Nếu là chịu ở chỗ này giúp chúng ta mà nói, ta nghĩ rằng Thánh Châu người nguyện ý cho các ngươi tất cả mọi người một cái quay đầu cơ hội. Lần này nói chuyện là Quách Tĩnh, hắn đem hiệp chi đại giả ngang ngược cùng khí độ hiện ra tới đỉnh phong, một lời một hành động cũng để cho Hạc Bạch các loại tâm thần người run rẩy a. Bất quá lúc này nói chuyện nhưng vẫn là Phú Thủy Lưu, hắn là duy nhất không bị ảnh hưởng người, mang mặt đầy hiếu kỳ hỏi Quách Tĩnh nói, Quách Đại Hiệp, Thánh Châu thật còn có thể cho phép xuống chúng ta sao? Đúng vậy, thật còn có thể sao? Hạc Bạch đám người này mới phản ứng được, để ánh mắt thần trở về hỏi đi. Lúc này Quách Tĩnh mỉm cười gật đầu, thập phần hào khí nói, hư vô chi lực vốn không phải cái thế giới này lực lượng, các ngươi tu hành pháp này chỉ bất quá giống như là tự thiêu, trừ phi nắm giữ hư vô nguyên loại. Cho nên, Thánh Châu người, thật ra thì không nên e sợ các ngươi những người này. Huống chi, ta nghe thấy các ngươi tiếng lòng, các ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ đúng không? Chỉ cần chịu quay đầu, ta Quách Tĩnh bảo đảm, mọi người hay lại là người một nhà. Người một nhà, Hạc Bạch đám người tự lẩm bẩm, bọn họ trong đôi mắt lại tất cả đều chảy ra trong suốt lệ quang. Hư vô tiên quân sự doanh có cái gì tốt? Xem ra chỉ có Thánh Châu mọi người mới là nhóm người mình người nhà a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.